Chương 708, máu nhuộm nửa bầu trời. Hoang Châu Nam Bộ ước vạn lý hoàng sa khu vực, đứng sừng sững lấy một phương đen nhánh đại điện. Cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể đủ cảm nhận được một luồng cực kỳ uy nghiêm khí thế, đó là lệnh người khom lưng khí tức. Để ước vạn sinh linh kính nể hoang thần điện bất quá, hiện tại có thể nói quy thuận thuộc về Thiên La Hoàng Triều trong đại điện vàng son lộng lây đã khó có thể hình dung, phảng phất một phương tiên cung. Mịt mờ tiên âm người qua đường bên hai, ẩn chứa nghìn vạn đạo nguyên, lệnh người chưa phát giác ra say mê. Từng vị yêu nhiêu tiên nữ, sử dụng hết yêu nhiêu kỹ thuật nhảy, khiến người ta say mê. Cao tọa bên trên một vị người mặc tử kim chi tia bệnh mà thành trường bào nam tử, chính ôm hai tên mềm mại nữ tử vào lòng. Đầy mặt là mê say biểu hiện, thỉnh thoảng luôn mì hệ nở dê khen hay. Hắn là hoang thần điện đương nhiệm chủ nhân. La Trinh, một đời bá chủ cũng là Thiên La Hoàng hướng cắt cử mà đến, trấn thủ Mạc Châu. Báo, khởi bẩm tướng quân. Cũng tại lúc này, một đạo không cùng thích hợp thanh âm, đột nhiên từ đại điện ở ngoài truyền đến. Âm thanh này để La Trinh khẽ nhíu mày. Đột nhiên bị người quấy rối, say đắm ở tất cả những thứ này hắn rất là nổi giận. Đi va ho nếu như sấm rền đồng dạng thanh âm vang vọng. Báo báo một vị mặc giáp trụ chiến giáp tiểu tướng, cẩn thận từng ly từng tí một đi va ho quỳ một gối xuống, lại là căng thẳng thanh âm cũng có chút nói lắp. Có chuyện gì? Mau nói đi. La Trinh hơi không kiên nhẫn, trong thanh âm có một chút sát khí. Khởi bẩm tướng quân. Đại tần Hoàng Triều Trinh Thiên Đại quân đã đánh tới hiện nay đang đứng ở Bắc 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ bộ, sa tộc ở chỗ đó mang tên kia tiểu tướng vội vàng nói. Tựa hồ là chỉ lo chậm một bước, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Xác định chuyện như thế vì sao không sớm hơn một chút báo cáo. Lưu ngươi làm gì? La Trinh diện mạo hơi nhíu, một đôi long mục trợn trừng. Hắn trong hai tròng mắt né qua một tia sát ý vung tay lên cái kia tiểu tướng thân thể bỗng nhiên vỡ ra được. Hóa thành từng đạo huyết vụ phun tung tóe. Tình cảnh này để vô số ca kỹ vũ cơ dồn dập ngơ ngác, sơ ha y không biết làm sao. Chư vị, địch quân sắp tới, theo bản tướng, nên chiến. La Trinh bỗng nhiên đứng dậy xa hoa đổi truy vẫn chưa có thể ăn mòn hắn. Trên người hắn buộc phát nóng dược chiến ý, hắn cả người cũng bao phủ ở sát khí bên dưới. Chúng ta, lĩnh mệnh phía dưới đại điện, hai bên từng vị võ tướng bỗng nhiên đứng dậy. Châm giọng một uống. Huyết khí ngút trời trời muốn giết ta sa tộc A Minh ngông phía dưới, ước vạn tinh khoảng không. Cắt chiến thiên đi ở đằng trước nhất, ở sau lưng nàng là sa tộc phần đông cường giả. Nhưng vào giờ phút này hắn nhưng có vẻ hơi vô lực. Bởi vì, ở trước mặt hắn, là một phương loại gì cường thế đại quân. Hơi thở kia, lệnh người sợ hãi hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng ở cơn khí thế này phía dưới, chính mình quân đội đã sản sinh tao. Chưa từng chiến đấu mà tâm trước tiên loạn, đây là binh gia tối kỵ. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể đủ cùng cái kia đại quân tương địch? Người đầu hàng sinh, kháng người chết phương xa, vang lên tiếng chống trận. Một đạo tiếng hét phẫn nộ ứng theo vang lên. Một thanh âm đạp lên cửu tiêu mà đến, hắn thân thể tựa hồ vào đúng lúc này vô hạn cất cao, giống như tôn chính thức thần linh. Quan sát hồng trần thế gian ở cơn khí thế này phía dưới, cắt chiến thiên tâm lại càng là trầm xuống. Vẹn vẹn một tôn đi ra võ tướng, cũng đã là mạnh đến, cho dù là hắn cu nở dê cảm thấy một tia áp lực. Đây là một vị bước vào cổ thánh chi nở tầng cảnh giới đại năng mà đồng dạng cảnh giới, ở chi kia trong quân đội, nhưng lại có không thấp hơn 10 người. Đại tần, đã cường đại như này sao? Cắt chiến thiên sắc mặt trầm trọng. Cái này còn vẹn vẹn bất quá là đại tần hoàng triều một nha nhờ quân đội. Đại tần hoàng triều đối mặt thiên hạ được xưng. Thế nhưng là có 30 chi cường đại như thế quân đội. Tổ tiên, chờ sẽ chỉ có thể dựa vào người. Cắt chiến thiên xoay người lại, hướng về hắn bên cạnh người lao giả trịnh trọng nói. Lao giả khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều là đặt ở phía trước trong quân đội chủ chiến trên thuyền. Tướng quân, có hay không tiến công? Lúc trước hóa thành thần linh tướng lãnh trở về. Hắn cung kính hướng về Hàn Tín nói. Tiền quân lấy đao nhọn trận hình, tách ra địch quân trung quân, nói chuyện phiếm. Ngăn cản tất cả ý đồ lao ra địch quân. Hàn Tín nói. Hắn làm vũ khí thánh, cái này một mảnh chiến trường chính là hắn sân nhà. Sự biến đổi này chiến trường, cuối cùng rồi sẽ vì hắn chúa tể mạt tướng lĩnh mệnh nam tử lui ra. Rất nhanh chống trận lại một lần nữa lôi vang. Ngay ngắn nghiêm nghị cấp tốc tràn ngập, tiếng la giết chấn thiên động địa. Mơ y trăm ngàn ở chiếc chiến thuyền lao ra. Phía trước nhất bày ra đao nhọn trận hình, giống như đem lợi nhận giống như vậy. không ý kỵ tí nào nhảy vào địch quân trận doanh. Chiến hỏa động một cái liền bùng nổ. Mũi lao cấp tốc phá toái, nhưng cũng là thành công xen vào địch quân phúc địa. Trung quân đã cấp tốc bày ra trận thế, đem Sa tộc đại quân vây quanh trong đó. Vô số cổ thánh đại năng, cũng là cấp tốc đem chiến trường phân cách. Thiên địa chấn động, Hàn Tín từng bước một đi ra. Tại đây chiến trường hỗn loạn, sân vắng đặt chân. Không có một người tới gần quanh người hắn vạn trượng. Hắn đạp lên hư không chậm rãi bên trên, Sa tộc bên trong cái kia một ông lão cũng. Phía trên 9 tầng trời lại tiến lên một bước, chính là tinh không. Hàn Tín dừng lại. Ở hắn phía trước một trượng, là Sa tộc vị lao giả kia. Lão phu, Cắt Thiên Lũ lão giả chậm rãi nói, thanh âm hắn dường như hạt cắt xẹt qua pha lê đồng dạng 10 phần tử. Ngươi, không phải là ta đối thủ, Hàn Tín nói, dường như đang nói một cái cũng lại bình thường bất quá sự tình. Đây là hắn tự tin một tôn bất quá là sắp khô mục giữa tôn. Thực lực lại càng là bất quá đa tờ tơ y nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới. Che tay có thế diệt hiện tại người trẻ tuổi, cũng như này ngông cuồng sao lão giả khẽ nâng lên đầu sọ. Liên ở trong nháy mắt này cựu thiên màu sắc biến. Đây là sen lẫn huyết khí hoàng sắc. Bất quá là khuynh khắc, toàn bộ cựu thiên chính là hóa thành một mảnh cắt vàng thổ địa. Dường như một thế giới. Mà Cắt Thiên Lũ chính là thế giới này chúa tể. Hắn thân thể không còn khô mục. Nếu như người khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, hán khí huyết mạnh, nhuộm đỏ nửa bầu trời, liền hư không đều tại vặn vẹo phá thoái, không thể chịu đựng như vậy tồn tại. Hán khí tức lại càng là vô pháp truyền lời, tựa hồ đã đạt đến một loại cực hạn. Ngươi, thiêu đốt thọ nguyên Hàn Tín thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc lên. Chỉ là nhàn nhạt nói, vẫn như cũ không hề nửa điểm ba động. Ta thực lực, đồ ngươi như chó Cắt Thiên Lũ thanh âm, chấn động cửu thiên thập địa. Mênh mông tinh không cũng cùng rung động theo. Hàn Tín không nói nhưng cũng vào đúng lúc này, sau lưng của hắn không gian vặn vẹo. Cái này một mảnh thế giới cắt vàng đột nhiên đổ nát, thay vào đó là một loại sát khí. Máu nhuộm giang sơn sát khí, huyết chiến thiên địa sát cơ toàn bộ thiên địa là được một mảnh chiến trường. Ở Hàn Tín sau lưng là một nhánh ức vạn đại quân. Lưỡi mác phạt thiên, tinh kỳ chém thương, đây là Hàn Tín nói. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thực lực. Cắt Thiên Lũ trừng lớn hai mắt, hắn thậm chí có chút không tin. Hắn thiêu đốt chỉ còn lại mấy chục ngàn năm thọ nguyên, lúc này mới đổi lấy một thân bất hủ thực lực. Nhưng mà thực lực của hắn, lại là phía trước người khí tức phía dưới, không chịu được như thế nhất kích. Hắn có chút không cam lòng người, không được Hàn Tín chậm rãi nói. Con trong thiên địa cũng quanh quẩn một tiếng này kiếm minh. Ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ, ngưng tụ thành từng đạo huyết khí sông dài, rội rửa thiên địa. Hàn Tín vung kiếm ở phía sau hắn, ước vạn đại quân đồng thời bùng nổ ra vô cùng vô tận chiến ý, cái này một luồng, chiến ý có thế chiến trời cao, cái này một luồng chiến ý, có thể liệt thiên địa một đạo kiếm quang, mang theo những này chiến ý phạt thiên mà xuống.